Vạn đạo Long Hoàng, chương 136, Kỳ Lân Viện khiêu khích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đúng vậy, copy nội dung từ chuyện 88. Trương Mục Vân nói cho các người biết cũng không sao. Cho ta vãnh tay nghe cho kỹ. Chúng ta ba người đều là Kỳ Lân Viện đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm Vô Trần nói, một bức cao ngạo bộ dáng. Cái gì? Kỳ Lân Viện đệ tử? Copy nội dung từ chuyện 88. Toàn trường nhân nghe vậy đều hít sâu một hơi, lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Mấy người kia lại là Kỳ Lân Viện đích thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ Lân Viện, tuy nhiên là Huyền Nguyên kiếm phái ngũ đại viện một trong, nhưng gần đây phi thường thần bí. Bên trong đến cùng có bao nhiêu đệ tử? Mỗi một năm tuyển nhận bao nhiêu đệ tử? Ngoại giới một mực không biết. Coi như là rất nhiều áo bào màu bạc trường lão cũng không biết. Nhìn xem toàn trường nhân lộ ra vẻ khiếp sợ, Kiếm Vô Trần bọn người lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn tự thích xem người khác khiếp sợ biểu lộ. Bọn họ là đặc thù huyết mạch, trời sinh cao quý, trời sinh nên hưởng thụ những người khác đối với bọn hắn kính sợ, hâm mộ, khiếp sợ. Loại cảm giác này lại để cho bọn hắn rất khoan khoái dễ chịu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên lai là Kỳ Lân Viện đệ tử. Hôm nay Trương Mỗ đính hôn, mấy vị nếu như là đến chúc mừng đấy, vậy thì mời ngồi. Nếu như không phải, vậy thì mời rời khỏi a. Có chuyện gì ngày khác nói sau. Mặc dù đối mặt Kỳ Lân Viện đệ tử, Trương Mục Vân y nguyên vẫn là cái loại này ngữ khí, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Mục Vân ngữ khí lại để cho Kiếm Vô Trần ba người sắc mặt trầm xuống. Ngày khác? Vì sao phải ngày khác? Chúng ta hôm nay đúng là lựa chọn ngươi đính hôn cái này thời gian mới đến đấy. Nghe bảo hôm nay các ngươi cái kia cái gọi là thanh đồng bảng mọi người đến không sai biệt lắm. Tỉnh chúng ta nguyên một đám đi tìm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong khoảng thời gian này ta nghe nói, tứ đại viện cái kia thanh đồng trên bảng nhân, được xưng vũ sư cảnh mạnh nhất một đám thiên tài. Ta nghe hết sức buồn cười, cố ý đến cho các ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là vũ sư mạnh nhất. Các ngươi cái gọi là vũ sư mạnh nhất, tại trước mặt chúng ta, đều là đồ bỏ đi. Kiếm Vô Trần cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm khinh thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên trận, một ít thanh đồng trên bảng đích thiên tài ngay ngắn hướng biến sắc. Thanh đồng trên bảng đích thiên tài, hoàn toàn chính xác cơ hồ đại biểu vũ sư cảnh mạnh nhất một nhóm người. Từng cái chiến lực đều phi thường cường hãn. Bình thường vũ sư cửu trọng đỉnh phong tại trước mặt bọn họ đều là một chiêu giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, mấy cái Kỳ Lân Viện nhân lại nói bọn họ đều là đồ bỏ đi, là thiên tài, đều là cao ngạo đấy. Tuy nhiên trước mặt mấy người là Kỳ Lân Viện đệ tử, nhưng một ít thanh đồng trên bảng nhân trong mắt đều lộ ra ánh sáng lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Như thế nào? Muốn một trận chiến a hát? Vừa vặn, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ôm đao thanh niên cười lạnh, sau đó nhìn về phía võ xấu hổ, lộ ra khoa trương biểu lộ. Nói, ngươi sẽ không phải cũng là thanh đồng trên bảng nhân a? Copy nội dung từ chuyện 88. Võ xấu hổ mặt đỏ lên. Hắn mới vừa rồi bị một chiêu đả bại, lúc này khó có thể mở miệng. Chứng kiến võ xấu hổ này bức biểu lộ, ôm đao thanh niên khoa trương cười ha hả. Ha ha, Nguyên lai ngươi thật sự chính là Thanh Đồng Bảng Nhân. Tự ngươi như vậy đồ bỏ đi. Rõ ràng cũng là Thanh Đồng trên Bảng Nhân. Kiếm sư huynh, ta tự nói. Tứ đại viện đệ tử đều là đồ bỏ đi phế vật. Cái gì Thanh Đồng Bảng? Ta xem cũng đều là không sai biệt lắm mặt hàng. Lại để cho ta một chút hứng thú cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, cuồng vọng. Chỉ có điều đánh bại võ xấu hổ mà thôi. Thật đúng là lấy vì mình vô địch sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ôm đao thanh niên lời vừa nói ra. Đưa tới một mảnh phẫn nộ tiếng hô. Không chỉ có là Thanh Đồng Bảng đích thiên tài. Mà ngay cả rất nhiều bạch ngân cấp đệ tử. Thậm chí là trường lão. Trên mặt đều lộ ra không vui chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì ôm đao thanh niên một câu kia lời nói. Đem tứ đại viện đều mắng đi vào. Câm miệng cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Ôm đao thanh niên quát lạnh. Ánh mắt như điện. Nhìn quét bốn phía. Trên mặt treo vẻ trào phúng. Nói. Muốn chứng minh mình không phải là đồ bỏ đi. Vậy thì ra tay đi. Chỉ cần có thể đả bại ta. Trên trận đột nhiên yên tĩnh. Mọi người cùng nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không có nhân đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Này mấy cái thanh niên rõ ràng cho thấy vũ sư cảnh vũ giả. Bạch ngân cấp đệ tử không có khả năng ra tay. Mà theo vừa mới ôm đao thanh niên ra tay đến xem. Quả thực thâm bất khả trắc. Thanh đồng trên bảng đích thiên tài trong nội tâm cũng kiêng kỵ không thôi. Đều nghĩ đến người khác xuất thủ trước thăm dò thoáng một phát ôm đao thanh niên thực lực. Trong lúc nhất thời cũng không có ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lưu sư huynh, người quá mạnh mẽ, bọn họ nào dám ra tay. Đối phó bốn viện những, này đồ bỏ đi, ta ra tay như vậy đủ rồi. Ba cái thanh niên bên trong, một cái khác cường tráng nhất thanh niên đi ra nói. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, sau đó, người thanh niên này khí tức đại thịnh. Nhất thân tu vị triển lộ không thể nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ sư cửu trọng sơ kỳ. Mọi người liếc thấy đi ra. Cái này cường tráng thanh niên tu vị hẳn là vừa tấn chức vũ sư cửu trọng sơ kỳ không có bao lâu. Ta là năm nay mới nhập môn đệ tử. Tu vị vừa mới đột phá vũ sư cửu trọng không lâu. Như thế nào đây? Thanh đồng trên bảng đích thiên tài. Đến đánh với ta một trận a, sẽ không liền cùng ta một trận chiến cũng không dám a. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tu, y, nét, cường tráng thanh niên khóe môi nhếch lên một tia cười nhạo nói. Thanh đồng trên bảng mọi người giận quá. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là vũ nhục, trần trụi vũ nhục, rõ ràng lại để cho nhất cái năm nay mới nhập môn đấy. Vừa mới đột phá vũ sư cửu trọng không lâu đệ tử khiêu chiến bọn hắn. Đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đến hội nhất hội ngươi. Nhất cái thanh đồng bảng thanh niên đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người lập tức nhận ra. Người này tên là Từ Huyễn, Thanh Đồng Bảng bài danh 42, luận võ xấu hổ còn cao một gã. Copy nội dung từ truyện 88, người tại Thanh Đồng trên bảng sắp xếp tên thứ mấy? Cường tráng thanh niên hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, 42, Từ Huyễn nói, 42, cũng muốn đánh với ta một trận, một chiêu bại ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Cường tráng thanh niên cười nhạt một tiếng. Một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Huyễn sắc mặt âm trầm vô cùng. Này cường tráng thanh niên cũng quá không đem hắn để vào mắt rồi. Coi như là Kỳ Lân Viện đích thiên tài. Nhưng cũng chỉ là nhất cái năm nay mới nhập môn đệ tử mà thôi. Rõ ràng tuyên bố một chiêu bại hắn. Buồn cười. Chẳng lẽ hắn lấy vì mình là Lục Minh? Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì nhìn xem ngươi như thế nào một chiêu bại ta. Chấm, Từ Huyễn gầm lên, dẫm trận tại chỗ mà ra. Trong tay xuất hiện một cây trường mâu. Trường mâu xuyên thủng mà ra. Phát ra chói tai gào thét. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, bại, copy nội dung từ truyện 88. Từ Huyễn nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Một quyền oanh ra, một quyền này, tràn ngập đen nhánh hào quang. Cường tráng thanh niên nắm đấm, giống như là một khối kim loại luyện chế mà thành. Hoặc như là một vòng đen nhánh mặt trời, tản mát ra từng đạo sắc bén hào quang. Copy nội dung từ truyện 88, D, A, N, G, G, nắm đấm oanh tại Từ Huyễn trường mâu trường. Phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, cường tráng thanh niên nắm đấm bắn ra từng đạo đen nhánh mũi nhọn. Đánh tan Từ Huyễn hết thảy phòng ngự cùng công kích. Từ Huyễn kêu thảm một tiếng. Thân hình trùng trùng điệp điệp đã bay đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Trên người máu tươi đầm đìa. Copy nội dung từ truyện 88. Thất bại. Từ Huyễn thất bại. Bị đối phương một chiêu đánh bại. Cùng võ xấu hổ kết cục giống như đúc. Toàn trường truyền ra từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là Kỳ Lân trong nội viện đích thiên tài sao? Này cũng quá mạnh đi à nha. Rõ ràng một chiêu tựu đánh bại Từ Huyễn. Thật là năm nay tài nhập môn đệ tử. Khó trách Huyền Nguyên kiếm phái tứ đại thiên tài bên trong. Có ba cái đều xuất từ Kỳ Lân viện. Chỉ có Đoan Mộc Lân bằng vào tuyệt thế có tư thế. Tài chiếm cứ nhất cái danh ngạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là khủng bố. Không chịu nổi một kích. Thật sự là đồ bỏ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cường tráng thanh niên cười lạnh. Trong núi vô lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Cái gì thanh đồng bảng. Cái gì vũ sư mạnh nhất một nhóm người. Đều là đồ bỏ đi. Tiểu hài tử qua mọi nhà đồ chơi. Bùn nhão nhất người như vậy vật. Đụng phải chính thức đích thiên tài. Cái gì cũng không phải. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm vô trần cười nhạt, tràn ngập thật sâu trào phúng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.